Thần Điêu Phong Vân, chương 044, Doãn Chí Bình thành thái giám tiểu long nữ của ta. Góc truyện audio.com, này quan nguyên huyệt vị cho tề hạ tam tấc năm phần. Không chỉ nói bị có chứa nội kinh cao thủ điểm chúng. Chính là người bình thường đánh nhau, không cẩn thận bụng thượng chúng một quyền đều đã cả người vô lực. Đau đến loan hạ thắt lưng đi, nếu là xứng trong vòng kính. Càng có thể đoạn tuyệt trung cực nguyên dương mạch, tái vô dương cử khả năng, nói cách khác hội làm người ta trung thân dương héo, hơn nữa không thể khả dài. Này pháp huyền diệu, nếu về sau gặp gỡ hái hoa tạc, lại không nghĩ nhiều tạo sát nhiệt khi, hay dùng chiêu này, vì thế đối chiêu này rất là để bụng, lại căn cứ điểm huyệt nội kinh cách dùng mẹo, xứng thượng ám ẩn nội kinh, làm cho người ta mang ơn gian, lại sớm thành phế nhân. Doãn Chí Bình thản triệu chí kính ủ rũ về tới Trung Dương Cung. Bọn họ hai người đều là đời thứ ba trong hàng đệ tử kiệt xuất nhân vật. Ngày thường lý đều cao cao tại thượng, hôm nay lại bị một cái tiểu bối chế phục, đều cảm trên mặt không ánh sáng. Doãn Chí Bình trở về sau lòng mang không yên, hắn tơ vương tiểu long nữ chuyện tình đã muốn bị triệu chí kính đã biết. Tuy rằng hôm nay không có việc gì, nhưng là khó bảo toàn hắn về sau không hề hiểu này uy hiếp. Lập tức trong lòng phiền táo, đem dương quá chuyện tình trong nháy mắt để qua sau đầu. Nếu là hắn hiện tại vận công kiểm tra thân thể trong lời nói, có lẽ có thể phát hiện hạ bộ phận sinh dục vị kia một đạo mịt mờ nội lực. Về sau cũng sẽ không hội sinh ra nhiều như vậy chuyện bưng. Triệu Chí Kính cũng là tâm tình buồn bực. Hắn lúc này đây không có uy hiếp Doãn Chí Bình thành công. Tương phản Doãn Chí Bình cái loại này liều mạng tư thế lại làm cho hắn sợ hãi. Trở về sau càng nghĩ càng là tức giận, trong lòng càng thêm có muốn đoạt thủ toàn chân phái đến lúc đó thiên hạ ai không xem chính mình sắc mặt quyết tâm. Đuổi ở hai cái nhảy nhót tiểu sửu sau, trong lòng thương lại cười thầm không thôi. Hiện tại đã là giữa tháng, nửa tháng sau trăng tròn chi đêm. Ý Chí Bình đã đem ở một trận toàn tâm liệt tủy bàn cự đau sau hoàn toàn phế đi. Lý Hổ nghĩ đến chính mình rốt cục phế đi Doãn Chí Bình này làm cho vô số người thống hận đạo sĩ trong lòng cảm thấy thập phần thư sướng. Về phần Triệu Chí Kính căn bản chính là cái rác rưởi nhân vật. Ngay cả thu thập hắn giá trị đều không có. Gặp Lý Hổ cao hứng như vậy thả hai người đi. Lâm Hướng Anh thập phần kỳ quái nói. Phu quân, vì cái gì như vậy cao hứng? Ha ha, hôm nay xuất thủ phế đi cái kia đạo sĩ, làm cho lòng ta chung ý niệm trong đầu hiểu rõ, chân khí lại viên mãn. Không phải đâu, một cái tiểu nhân vật mà thôi, sẽ cho ngươi như vậy cao hứng. Giết bọn họ không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ chúng ta võ công còn sợ toàn chân giáo trả thù bất thành? Ngươi không biết, giết bọn họ đều không có như vậy thích. Tên kia thân là đạo sĩ cũng không thủ thanh quy, hơn nữa thế nhưng đối tiểu long nữ có điều nhìn trộm. Thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, phế đi hắn, làm cho hắn vĩnh viễn tuyệt này ý niệm trong đầu. Ân, nghe lời ngươi khẩu khí, đối tiểu long nữ không phải bình thường quan tâm đi, giống như đem ta cái kia đồ tôn tiểu long nữ coi là chính mình độc chiếm. Nhìn Lâm Hướng Anh tựa tiếu phi thiếu thần sắc. Lý Hổ ôm cổ nàng cũng không giấu giếm bá đạo nói. Đương nhiên, ngươi là cổ mộ phái sư tổ, cổ mộ nhất lại đều là của ngươi, ta là ngươi lão công, của ngươi nhất lại đều là của ta, bao gồm tiểu long nữ còn có ngươi cái kia phản đồ đồ tôn Lý Mạc Sầu cũng là. Làm những lời này nói ra sau, ngay cả Lý Hổ chính mình đều kinh ngạc hồi lâu, không biết chính mình khi nào thì biến thành như thế bá đạo. Hắn tinh tường cảm giác được Lâm Hướng Anh lúc này trừ bỏ lòng của nàng ở khiêu. Cái khác đều dường như mất đi công năng giống nhau. Lâm Hướng Anh nghe được hắn bá đạo cách nói nhất thời nhất tác. Không biết nên nói như vậy. Lý Hổ không đợi nàng lại mở miệng nhất thời miệng rộng ôn đi lên. Ở Lý Oai Vũ Bách cùng vuốt ve song trọng công kích hạ. Lâm Hướng Anh bắt đầu chậm rãi hòa tan. Của nàng hai cái đùi đầu tiên là gắt gao mang theo đối phương một cái. Nhất trích tay nhỏ bé đã ở hắn ngực đi lên hồi du động đứng lên. Lâm Hướng Anh buông tha cho Vô Dụng cản trở sau. Cả người hoàn toàn bị vây tê liệt trạng thái. Lý Hổ người nói đất tựa như tiến nhập mật quán giống nhau. Lang Thôn Hổ Yết hút bên trong tài nguyên, ngẫu nhiên còn có thể cùng của nàng tiểu dây dưa cùng một chỗ. Mạn nhân loại cùng loại trò chơi, Lâm Hướng Anh hoàn toàn trầm mê ở Lý Hổ hôn nồng nhiệt chung. Bị vây bản năng phản ứng, của nàng một chân cũng không thành thật đứng lên, càng không ngừng ở đối phương thượng ma sát, phóng thích chính mình nhiệt lượng. Có khi cũng sẽ vội ý đem của nàng xấu hổ chỗ tê ma đến Lý Hổ trên đùi. Làm cho khe hở hẹp lý đại lượng mật nước di lưu ở đối phương thượng. Nhìn đến Lâm Hướng Anh vượt qua tưởng tượng ra đi, Lý Hổ trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mỹ. Ở hắn chậm rãi dẫn đường hạ, nàng tựa hồ quên lúc này vị trí hoàn cảnh, chuẩn tướng phối hợp đối phương vỗ về chơi đùa. Lâm Hướng Anh tay nhỏ bé ở châm Lý Hổ trong thân thể. Làm cho kia tràn ngập kích tình nhiệt huyết càng thêm sôi trào. Trong khi dẫy chết nàng kia sắp lưu thành hà nhà ấm trồng hoa. Còn thường thường ở câu dẫn hắn, làm cho hắn không thể khống chế thân thủ muốn đi bính nó. Chính là bay lên, tên yếu rời cung giống nhau. Phía sau, ai cũng không có thể ngăn chờ bọn họ bùng nổ. Chính là núi lửa giống nhau phun trào. Dung nham giàn giụa, hỏa hoa văng khắp nơi. Lý Hổ đắc ý ở của nàng bên tai nói, nương tử, xem ra hôm nay như thế nào thỏa mãn ngươi. Hổ áp lực không được cuồng phun, mạnh mẽ đánh về phía Lâm Hướng Anh. A, dưới thân Lâm Hướng Anh phát ra thống khổ lại thỏa mãn kêu gọi. Lý Hổ không hề tiền diễn tiến nhập Lâm Hướng Anh, bên trong nóng rực nị hoạt làm cho hắn thực thuận lợi đỉnh đến của nàng cuối. Yêu, hảo đài. Chấm, a, đây là Lâm Hướng Anh duy nhất một câu có thể thanh tỉnh rên gì đi ra lãng kêu. Kế tiếp rên gì, ngay cả chính nàng cũng không biết như thế nào kêu đi ra. Ngăn đón đều ngăn không được, Lâm Hướng Anh phấn khởi nũng nịu thét chói tai, nhất trích bàn tay mềm đẩy ra thất thần mái tóc, lộ ra như hoa xinh đẹp mặt, mặt mày như hòa, mặt cười ửng đỏ, quả nhiên là yêu diễm mê người. Lý Hổ nghe xong của nàng rên rỉ càng thêm dùng sức đánh sâu vào mỹ phụ nở nang. Bộc phát ra kinh người sức sống. Bạn Lâm Hướng Anh không thể khống chế rên rỉ. Lý Hổ ở trên người nàng liều lĩnh khuynh tiết chính mình. Không có ngưng hẳn, tựa hồ cũng sẽ không ngưng hẳn. Thẳng đến Lý Hổ như núi hồng giống nhau ở Lâm Hướng Anh trong cơ thể bùng nổ. Đem nàng thôi hướng cửu thiên tận trời. Này kéo dài hoan ái mới cuối cùng đình chỉ xuống dưới. Trải qua vừa rồi một trận mưa rền gió dữ thức triền miên. Lâm Hướng Anh cảm giác có điểm ăn không tiêu. Hơn nữa hành động không tiện. Chỉ có thể giúp vào Lý Hổ trong lòng. Phân cách, bởi vì Lý Mặc Sầu đột kích. Làm cho Dương Quá Cung tiểu long nữ không thể không buông đoạn long thạch. Trải qua một phen đấu trí so dũng khí sau. Bọn họ đều ra cổ mộ ở một chỗ bí ẩn sơn cốc ẩn cư lên. Ở trong sơn cốc lại nhiều ở một năm có dư, tiểu long nữ cùng Dương Quá Trọng kinh bí đạo lẻn vào mộ chung. Đem trùng dương di khắc đọc mấy ngày, chỉ nhớ không có lầm, thế này mới đi ra tu tập, năm dư trong lúc đó. Hai thầy trò nội công ngoại công câu giai tinh trụ, nhưng mộ chung trùng dương di khắc chính là đối phó ngọc nữ tâm kinh pháp môn. Cận vì cựu âm chân kinh nhất tiểu bộ phận, này đây hai người sở học, so với Chi Quách Tĩnh, Hoàng Dung dù sao thượng xa vì không bằng, nhưng này lại phi hai người biết, một ngày này luyện võ đã tất, hai người cùng, quân, thấy rất có tiến cảnh, Dương Quá Khiêu thượng nhảy xuống thập phần vui vẻ, tiểu long nữ lại tư lự không vui, Dương Quá không được nói giỡn nói cấp nàng giải buồn, tiểu long nữ chính là vô thanh vô tức. Dương Quá biết lúc này trùng dương di khắc thượng công phu dĩ nhiên học được. Nếu nói yếu thông hiểu đạo lý, tự không biết muốn tới năm nào tháng nào, nhưng trong đó bí quyết ảo diệu cũng đã đều biết được. Chỉ cần ngày hậu tiếp tục tu tập, công phu càng sâu, uy lực liền tất càng mạnh. Lường trước tiểu long nữ không muốn xuống núi, lại vô lý do tướng lưu. Này đây phiền não, nhân tiện nói, bác, ngươi không muốn xuống núi. Chúng ta liền vĩnh viễn ở trong này đó là, tiểu long nữ vui vẻ nói. tốt lắm lạp, chỉ nói ba chữ, liền tức câm mồm, biết rõ Dương quá ngay cả miễn cưỡng vì mình mà lưu. Trong lòng cũng khó chân chính khoái hoạt, sâu kín nói, sáng mai, Minh Nhi, nói sau bãi, cơm chiều cũng không ăn, trở lại tiểu nhà tranh chung ngủ. Dương quá ngồi ở trên cỏ mà ngơ ngẩn cả người, thẳng đến ánh trăng theo sơn hậu dâng lên, thế này mới hồi ốc đi ngủ. Ngủ thẳng đêm khuya, trong lúc ngủ mơ ẩn ẩn nghe được vù vù phong vang. Thanh âm kính cấp, không giống tầm thường, hắn cả kinh mà tỉnh. Nghiêng tai nghe qua, đúng là có nhân đánh nhau quyền thanh trưởng phong. Hắn vội vàng thoát ra nhà tranh, chạy vội tới sư phụ nhà tranh ngoài. Thấp giọng nói, bác, ngươi nghe được ma, lúc này trưởng phong vù vù, càng thêm vang, theo lý tiểu long nữ tất đã nghe gặp. Nhưng nhà tranh chung cũng không nghe thấy trả lời. Dương quá lại bảo hai tiếng. Đẩy ra cửa sai, chỉ thấy tháp trên không không. Nguyên lai sư phụ sớm mất. Hắn lại kinh hãi, mang tìm theo tiếng hướng vỗ tay chỗ chạy đi. Chạy đi mười dư trượng. Không thấy đánh nhau người. Đan nghe trưởng phong, đã biết một trong số đó đúng là sư phụ. Nhưng đối thủ trưởng phong trầm hùng sắc bén. Võ công giống như do ở sư phụ phía trên. Dương quá bước nhanh cướp đi, dưới ánh trăng chỉ thấy tiểu long nữ cùng một cái dáng người khôi ngô nhân xoay quanh quay lại. Càng đấu tới lúc gấp rút, tiểu long nữ tuy rằng thân pháp nhẹ nhàng, nhưng này nhân võ công cao cường chỗ, ở hắn trưởng lực bao phủ dưới, tiểu long nữ chính là nỗ lực chống đỡ mà thôi. Dương quá hoảng hốt, kêu lên, sư phụ, ta tới rồi, hai cái lên xuống, đã túng đến hai người bên người. Cùng người nọ một khi tướng, không khỏi nửa mừng nửa lo, nguyên lai người nọ mãn má tô nhiêm, căn căn như kích, hé ra mặt giống như con nhím tương tự, đúng là phân biệt đã lâu nghĩa phụ Âu Dương Phong, nhưng thấy hắn ngưng lập như núi, một trưởng chậm rãi phách sắc xuất hiện đi, tiểu long nữ chính là né tránh, không dám ngay mặt tiếp hắn trưởng lực, Dương quá kêu lên, đều là người một nhà, thả đừng đấu. Tiểu long nữ ngẩn ra, nghĩ rằng này đại hô tử điên hán như thế nào là người một nhà. Nhất suy ngẫm gian, thân pháp lược trẻ, Âu Dương Phong tà trưởng theo khửu tay hạ mặc ra. Một cỗ kình phong lao thẳng tới nàng mặt, thế nói hung cường vô cùng. Dương quá hoảng hốt, cấp túng mà tiền, chỉ thấy tiểu long nữ tà trưởng đã cùng Âu Dương Phong hữu trưởng để thượng. Biết sư phụ công lực xa xa không kịp nghĩa phụ. Thời khắc hơi lâu, tất chịu nội thương, lúc này thân năm ngón tay ở Âu Dương Phong hữu khửu tay nhẹ nhàng phất một cái. Đúng là hắn tân học cửu âm chân kinh trung thủ huy ngũ huyền thượng thừa công phu. Hắn mặc dù tập luyện chưa thục, nhưng lạc điểm vừa đúng, Âu Dương Phong cánh tay vi toan, toàn thân tiêu kính, tiểu long nữ tùy thời loại nào mau lẻ, chỉ cảm thấy địch nhân thế nhược, lập tức thúc giục đánh. Này trong nháy mắt Âu Dương Phong toàn thân không chỗ nào phòng ngự. Vì nhẹ thêm nhất chỉ, cũng bị thương nặng, Dương quá phiên thủ bắt được sư phụ bàn tay, giáp ở hai người trong lúc đó, cười nói, hai vị thả trụ, là người một nhà, Âu Dương Phong chưa nhận ra là hắn, chỉ cảm thấy này thiếu niên võ công kỳ cao, không thể khinh thường, cả giận nói, ngươi là ai, cái gì người một nhà không người một nhà. Dương quá biết hắn xưa nay điên điên khùng khùng, chỉ sợ hắn dĩ nhiên đã quên chính mình, hét lớn, ba ba, là ta a, là ngươi con a, mấy câu nói đó chung tràn ngập khích tình. Âu Dương Phong ngẩn ngơ, lạp trừ hắn thủ, đưa hắn khuôn mặt chuyển tới dưới ánh trăng nhìn lại, đúng là mấy năm đến chính mình nơi nơi tìm nghĩa nhi. Chính là gần nhất hắn dáng người dài cao, thứ hai võ nghệ rất cao. Này đây lúc đầu khó có thể nhận ra, hắn lúc này ôm lấy Dương quá, mộc kêu hét lớn, con, ta tìm cho ngươi hảo khổ, hai người gắt gao ôm vào cùng nhau, đều nước mắt chảy xuống, tiểu long nữ từ trước đến nay lạnh lùng, chỉ nói trên đời cũng chỉ Dương quá một người tình nhiệt như hòa. Lúc này thấy Âu Dương Phong cũng là như thế, trong lòng đối xuống núi một chuyện lại nghiêm nghị có ý. Lẳng lặng ngồi ở một bên, sầu tư ám sinh, Âu Dương Phong ngày ấy ở Gia Hưng Vương thiết thương trong miếu cùng Dương quá chia tay. Tránh ở đại trung dưới, Giáo Kha trấn ác không làm gì được. Hắn tiềm vận thần công, trị liệu nội thương, thất ngày thất đêm sau khi nội lực đã phục, nhưng cấp Kha trấn ác thiết trượng sở đánh ra ngoại thương thật cũng không nhẹ. Nhất thời khó có thể thuyên khả, hắn xốc lên cự trung, đến khách điếm chung lại đi dưỡng 20 ngày qua thương. Thế này mới trong ngoài khỏi hẳn, liền đi tìm tìm Dương Quá, nhưng nhất cách đầy tháng, đại địa mờ mịt, nơi đó con có thể tìm được hắn tung tích. Suy nghĩ, đứa nhỏ này cựu thành là đến hoa đào trên đảo, lúc này lộng nhất chiếc tiểu bàn, xử đến hoa đào đảo đến, ban ngày không dám gần đảo, thẳng đến đêm tối, mới ở hậu sơn lên bờ. Hắn tự biết Phi Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người chi địch, lại không biết Hoàng Dược Sư không ở trên đảo, cho dù chính mình bản lĩnh tái đại gấp đôi, cũng đánh này ba người bất quá. Này đây ban ngày tránh ở cực hoang vắng sơn động bên trong. Mỗi đêm lặng lẽ đi dạo, trên đảo bố trí kỳ diệu, hắn cũng không dám tùy ý loạn đi, như thế một năm có dư. Cuối cùng hắn cẩn thận vạn phần, ban ngày không dám xuất động từng bước, tung tích thủy chung chưa bị phát giác, thẳng đến một ngày buổi tối nghe được Võ Tu Văn huynh đệ nói chuyện. Mới biết Quách Tĩnh đưa Dương Quá đến toàn chân giáo học nghệ việc. Âu Dương Phong mừng rỡ, lúc này trộm thuyền rời đảo, đổi tới Trung Dương cung đến, kia biết lúc đó Dương Quá đã cùng toàn chân giáo nháo phiên. Vào hoạt tử nhân mộ, việc này ở toàn chân giáo thật là vô cùng nhục nhã. Toàn giáo cao thấp, mỗi người không hề không nói chuyện, Âu Dương Phong mặc dù trăm phương nghìn kế hỏi thăm, lại tham không đến nửa tiếng tin tức, này đó thời gian chung. Hắn đạp lần Trung Nam Sơn chung quanh mấy trăm dặm nơi. Lại nơi đó biết Dương Quá nhưng lại ẩn sâu đề, tự nhiên tìm kiếm không chứ. Đêm nay sự có đúng dịp, hắn hành kinh sơn cốc cạnh, chợt thấy một cái áo trắng cô gái đôi chữ ánh trăng ôm tất thở dài. Âu Dương Phong điên điên khùng khùng hỏi, uy, của ta con ở nơi nào? Người có không gặp hắn a? Tiểu Long nữ hoành hắn liếc mắt một cái. Không thêm để ý tới, Âu Dương Phong thả người tiến lên, thân thủ liền chảo nàng cánh tay. Oát, của ta con đâu? Tiểu Long nữ thấy hắn xuất thủ mạnh mẽ, võ công cao, cuộc đời theo sở không thấy, tức là toàn chân giáo cao thủ, cũng xa xa không kịp, không khỏi chấn động, mang sứ tiểu cầm đã thủ tá thoát. Âu Dương Phong này một chảo nguyên kỳ tất trung, kia biết nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng xảo xảo hóa giải mờ. Cũng không hỏi nàng là ai, tay trái theo lại thượng, hai người liền như thế hào không có tới tư đấu lên. Nghĩa phụ nghĩa tử các nói lời tạm biệt đến loại tình cảm. Âu Dương Phong thần trí bán thanh bán mê, đi qua việc sớm nói không lớn rõ ràng, mà đối Dương Quá sở thuật cũng là không rõ lắm, chỉ biết hắn những năm gần đây luôn luôn tại cung tiểu long nữ luyện võ. Lớn tiếng nói, nàng võ công lại không kịp ta. Làm gì cùng nàng luyện, để cho ta tới giáo ngươi. Tiểu Long nữ nơi đó cùng hắn so đo, nghe thấy hậu cười nhẹ, tự hành đi ở một bên. Dương Quá lại cảm thấy ngượng ngùng, nói, ba ba, sư phụ đối đãi tốt lắm. Âu Dương Phong đố kỵ đứng lên, kêu lên, nàng hảo, ta sẽ không hảo ma. Dương Quá cười nói, ngươi cũng tốt, thế giới này thượng, cũng chỉ ngươi hai cái đối đãi hảo. Âu Dương Phong trong lời nói tuy rằng nói được không minh bạch, Dương Quá nhưng cũng biết hắn ở vài năm chung nơi nơi tìm chính mình. Thật là hao hết thiên tân vạn khổ, Âu Dương Phong bắt lấy tay hắn trưởng, hì hì ngây ngô cười, qua một trận, nói, của ngươi võ công đổ luyện được không sai, liền đáng tiếc sẽ không trên đời tối thượng thừa hai đại kỳ công. Dương Quá nói, đó là cái gì à? Âu Dương Phong mày rậm đổ dựng thẳng. Quát, mệt ngươi là luyện võ người, trên đời hai đại kỳ công cũng không biết được, ngươi bái nàng vi sư có cái gì dùng? Dương Quá thấy hắn hốt hỉ hốt giận, không khỏi âm thầm lo lắng, thầm nghĩ, ba ba bị bệnh đã thâm, không biết khi nào phương khỏi hẳn. Âu Dương Phong cười ha ha, nói, hắc, làm cho ba ba giáo ngươi. Kia hai đại kỳ công thứ nhất là cóc công, thứ hai là cửu âm chân kinh. Ta trước giáo ngươi cóc công nhập môn công phu, nói chứ liền ngâm nga khẩu quyết. Dương Quá mỉm cười nói, ngươi từ trước đã dạy của ta, ngươi đã quên sao? Âu Dương Phong gãi gãi đầu ra, nói, nguyên lai ngươi đã muốn học quá, dù cho cũng không có, ngươi luyện cho ta nhìn một cái. Dương Quá tự nhập cổ mộ sau khi chưa bao giờ luyện qua, Âu Dương Phong ngày xưa sở thụ quái dị công phu. Lúc này nghe hắn vừa nói, vui vẻ làm theo, hắn ở Hoa Đào Đảo khi liền đã luyện qua, hiện nay đã ngoài thừa nội công nhất thêm vận dụng, nhất thời khiến cho sắc màu rực rỡ. Âu Dương Phong cười nói, đẹp mặt, chính là không thích hợp, trông được không còn dùng được, ta đem trong đó bí quyết đều truyền ngươi bãi. Lập tức phung tay múa chân, thao thao bất tuyệt nói đứng lên, cũng không để ý tới Dương Quá hay không nhớ rõ, chính là nói cái không ngừng, nói một đoạn cóc công, còn nói một đoạn điên đảo thác loạn cửu âm chân kinh. Dương Quá nghe xong sau một lúc lâu, nhưng thấy hắn mỗi câu chung đều giống như diệu nghĩa vô cùng, nhưng ký phiền phức, lại cổ quái, trong khoảng thời gian ngắn lại kia có thể lĩnh hội được này rất nhiều. Âu Dương Phong nói một trận, miết mắt chợt thấy tiểu long nữ ngồi ở một bên, kêu lên, à không tốt, chớ để đưa cho ngươi nữ oa nhi sư phụ nghe lén đi. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, đi đến tiểu long nữ trước mặt, nói, uy, tiểu nha đầu, ta ở truyền ta con công phu, ngươi đừng nghe lén. Tiểu long nữ nói, công phu của ngươi có cái gì hiếm lạ, ai muốn nghe lén. Âu Dương Phong nghiêng đầu nhất tưởng, nói, hảo, vậy ngươi đi được xa xa. Tiểu long nữ tựa vào một gốc cây hoa thụ phía trên, lạnh lùng nói, ta tại sao phải nghe ngươi sai phái, ta yêu đi thì đi, không thương đi sẽ không đi. Âu Dương Phong giận dữ, tu mi kích trương, thân thủ yếu hướng trên mặt hắn chộp tới, nhưng tiểu long nữ chích chỉ không thấy, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Dương Quá kêu to, ba ba, ngươi đừng đắc tội sư phụ ta. Âu Dương Phong lùi về rảnh tay, nói, hảo hảo, vậy chúng ta đi xa xa, nhưng là ngươi cùng không theo tới nghe lén. Tiểu long nữ nghĩ rằng Quá Nhi này nghĩa phụ làm người cực kỳ vô lại, lười lại đi để ý đến hắn, chuyển qua đầu không đáp, không ngờ trên lưng đột nhiên nhất ma, nguyên lai Âu Dương Phong hốt ngươi dài cánh tay, ở nàng ngực huyệt đạo thượng điểm nhất chỉ, lần này xuất thủ kỳ mau. Tiểu long nữ lại hoàn toàn không đề phòng, đợi đến kinh thấy muốn chống đỡ, trên thân đã chuyển động mất linh, Âu Dương Phong theo lại duỗi thân chỉ ở nàng thắt lưng điểm một chút. Cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng nóng lòng, đối đãi truyền xong rồi ta con công phu, sẽ thả ngươi, nói chứ cười to mà đi. Giữa mùa hạ khổ đêm đoàn, khai hiên nạp phi lạnh, hồ nước bốn phía tịch mịch không tiếng động. Ánh trăng mềm nhẹ, lá sen lọt mắt xanh, yên ba diêu dạng, phóng nhãn cố đi, thanh tuyền bích đàm, mị ấm u cốc, nhớ tới cổ mộ chung tối đen tình cảnh, thật sự là dường như đã có mấy đời. Lý Hổ thật sâu hít một hơi, đốn thấy mùi hoa nồng đậm, vui mừng thần thích, đi lên bên bờ vận dụng nội công đem trên người y phục ẩm ướt hơi nước trưng làm. Dần dần cảm thấy võ công giống như máy tính bình thường, diệu dụng vô cùng, đều là bất đồng thời đại vĩ đại kết quả. Long Tuấn bay lên một gốc cây đại tùng nhánh cây, gặp dưới tăng cây trượng xa xa, có hai gian tiểu nhà tranh vách tường xả đầy cây tử đằng, một gian trước phòng tiêu hết di động, bay mân côi cây hoa nhài hương thơm, một khác gian trước cửa cực kỳ thanh nhã thanh u, nhân thảo khắp nơi. Mà trên cỏ chính nằm một đôi quần áo không chỉnh nam nữ. Nữ tử nằm ở trên cỏ vẫn không nhúc nhích, như là bị nhân chế trụ huyệt đạo. Cách chương,